thở dài nói. Nhưng nhìn thấy Ninh Phàm cực kỳ thương thế nghiêm trọng, Minh Tước lại thập phần lo lắng hỏi. Thương nặng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lệ, Nguyệt Ly bị gọi là chim lớn, có chút không vui. Mà lại nàng có thể cảm giác được, Minh Tước trong cơ thể cũng có một loại cực cường huyết mạch chân linh, càng thêm không thích. Hiện có hết thảy chân linh, đều là phù ly một tộc kẻ địch. Con này thái cổ Minh Tước là bằng hữu của ta, không thể ra tay với nàng. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, vuốt ve Nguyệt Ly cổ, động viên nói. Lệ, Nguyệt Ly khẽ kêu một tiếng, đáp ứng. Nàng mặc dù không thích chân linh tộc nhân, nhưng nếu Minh Tước là Ninh Phàm bằng hữu, thì nàng sẽ mắt khác đối đãi. Ninh Phàm đứng lên, vỗ vỗ Minh Tước đầu nhỏ, nói. Vết thương nhỏ mà thôi, không cần lưu ý. Này mắt tím khổng tước, tên là Tử Ly, là của ta yêu kỵ. Ta muốn đi bế quan. Ngươi đem Tử Ly chuyện nói cho những người khác, làm cho các nàng không nên kinh hoàng. Nói xong, Ninh Phàm đem Nguyệt Ly thu nhập đỉnh lô hoàn, sau đó thân hình lay động, hướng Tư Phàm cung trở về. Mẫu sao? Nghe Ninh Phàm khẩu khí ung dung, Minh Tước trong lòng nhất an, không lại lo lắng Ninh Phàm thương thế. Ngược lại tại nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, ánh mắt cổ quái nhìn Ninh Phàm bóng lưng. Rất lâu, chà chà ngợi khen, bánh ca ca khẩu vị cũng thật là nặng. Được rồi, nàng đã nghĩ sai. Nguyệt Ly tồn tại, Ninh Phàm không có hết sức ẩn giấu. Nếu muốn yên ổn vũ giới, cần Nguyệt Ly kinh sợ. Vũ giới hiếm có người biết rõ như thế nào Nguyệt Ly. Đại đa số tu sĩ chỉ nói đây là một con to lớn mắt tím hắc vũ khổng tước. Biết này khổng tước cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù có người biết được đây là Nguyệt Ly, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Cho dù có người bằng một con này Nguyệt Ly, đoán ra Ninh Phàm chính là diệt sát đằng hoàng lục bắc, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Diệt sát đằng hoàng tội hình dáng, đã sớm bị Vệ Huyền đám người san bằng. Cho dù việc này truyền ra, cũng không cần e ngại cái gì, bất quá là nhiều tăng cường một ít hung danh mà thôi. Không cần lại ẩn giấu cái gì, che giấu cái gì. Hắn đã là vũ giới chi hoàng. Một hồi Tư Phàm cung, Ninh Phàm lập tức trốn vào nguyên giao giới. Hắn giờ phút này, một lòng chi cầu một chuyện, cứu mẹ thoát kiếp. Hắn đi vào hiệu thuốc, nhìn thanh quan cạnh vũ yêu tượng đá, mỉm cười. Đây là hắn Ninh Phàm mẫu thân, hắn cứu lại mẫu thân. Từ từ đến gần tượng đá, vuốt ve vũ yêu lạnh lẽo thạch ra, Ninh Phàm trong lòng lại hơi thấy đau xót. Ta nghe nói qua không ít ma đạo bí thuật, có thể rút sinh linh máu, mất đi huyết sinh linh thân thể hóa đá, hồn phách lại phong ấn ở thạch. Mẫu thân năm đó vì cứu ta, liền một giọt máu cuối cùng đều dùng tận, nàng vốn nên mất mạng, lại bị người phong ấn làm thạch, bảo vệ một mạng. Là ai đem nàng phong ấn làm thạch? Là ai đem nàng để vào tầng thứ ba cấm địa? Ninh Phàm tìm tới Vũ Hoàng ký ức, tầng thứ ba trong cấm địa tổng cộng có 90 triệu tượng đá, toàn bộ là Vũ Hoàng đã từng hiến tế cho Vân Sư sinh tế. 90 triệu phàm nhân, tu sĩ, yêu thú, đều là Vũ Hoàng hiến tế, toàn bộ có ký ức. Ngoại trừ Ninh Thiến, Ninh Thiến không phải Vũ Hoàng hiến cho Vân Sư sinh tế, là Vân Sư đem Ninh Thiến nắm bắt về, luyện thành tượng đá sao, vẫn là có một người khác đây này. Thí dụ như tên kia thần thông quảng đại bảy màu lão giả, động hư lão tổ từng vì Ninh Phàm bói toán, nói Ninh Thiến mệnh cách, bị một cái đại thần thông người động tới. Sẽ là cái kia bảy màu lão giả gây nên sao? Cũng chỉ có tiên đế cấp nhân vật mới có biện pháp làm người phê mệnh cải mệnh đi. Sẽ là hắn sao? Không nghĩ ra. Bất quá dù như thế nào, nương dù sao bởi vì hóa đá bảo vệ một mạng, vì vậy hồn phách chưa tán. Đây là chuyện tốt. Ngàn năm trước đó, vì nương cứu ta, mất sạch hết thảy yêu huyết. Hôm nay, ta phải trả huyết, trợ nàng phá giải hóa đá. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái đỏ thẫm bình thuốc, đem trong bình đan dược hết thảy ăn vào. Viên thuốc này tên là huyết dương đan, lục phẩm trung cấp, có thể nhường cho tu sĩ khí huyết dồi dào, khí lực tại trong vòng một ngày tăng lên 3 thành. Đương nhiên, này 3 thành là theo kim thân cảnh giới thứ 2 mà tính, như phục đan người cảnh giới luyện thể cao hơn kim thân cảnh giới thứ 2, thì tăng cường sẽ giảm mạnh. Ninh Phàm giờ khắc này phục huyết dương đan, tự nhiên không phải là vì tăng lên khí lực. Hắn chỉ là muốn dồi dào khí huyết mà thôi. Hắn muốn dùng của mình huyết cứu sống mẹ hắn. Ăn vào huyết dương đan sau, Ninh Phàm sắc mặt đỏ lên, phất tay áo sinh gió, cuốn lên vũ yêu tượng đá, độn đến nguyên giao giới một chỗ u đàm rừng tùng. Trong rừng có đầm, vừa có thể chứa đựng tượng đá. Ninh Phàm đem tượng đá để vào trong đầm nước, tiện đà lấy ra vô số tiên ngọc, linh quáng, dọc theo u đàm chắc định mắt trận, bày xuống đại trận. Trận này cùng tầng thứ 3 trong cấm địa vạn linh huyết trận thập phần tương tự, lại là ngược lại bố trí. Tầng thứ 3 cấm địa đại trận là rút sinh linh máu bố trí, tên vạn linh huyết trận. Trận này nghịch linh mà bố, tên là nghịch linh huyết trận. Công năng cũng là ngược lại, là đem pháp lực hóa huyết, trả lại trong trận người. Trận này cùng vạn linh huyết trận như thế, đều là tiên hư đỉnh phong đại trận. Mắt trận tổng cộng có 90.000 cái. Khi đại trận bày xuống sau, đại địa phía trên lập tức xuất hiện một cái màu máu lục mang tinh trận văn. Trận văn ánh sáng, lại là đi ngược chiều vận chuyển. Trên đời có chính liền có nghịch, có mượn liền có trả. Thiếu huyết, phải trả. Ninh Phàm từng bước đi vào huyết trận bên trong, hướng về đầm nước đi đến, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn muốn tán huyết, trả cho mẫu thân. Trung Châu hành trình, Ninh Phàm bị thương nặng, nhưng căn bản không kịp chữa thương, liền vội với cứu mẹ. Mặc dù ăn vào đan dược áp chế thương thế, nhưng bày xuống tiên hư đỉnh phong đại trận quá mức hao tổn tâm lực, lại để cho Ninh Phàm thương thế nhiều lần. Hắn lúc này cũng không thích hợp tán huyết, nhưng Ninh Phàm không muốn đợi thêm. Hắn đi tới bờ đầm, cắn phá ngón giữa, khiến ngón giữa máu hóa thành sợi tơ, một tia bao lấy tượng đá, dần dần hình thành một cái to lớn huyết kén, đem tượng đá quấn ở trung tâm. Đây là yêu tộc yêu kén chi thuật, có thể ngăn cách thiên cơ, có thể bảo vệ tàn hồn không tiêu tan. Tạo ra huyết kén sau, Ninh Phàm khoanh chân với bờ đầm, một chỉ điểm tại mi tâm, lấy ra lâu không sử dụng Trảm Ly kiếm. Cho tới nay, hắn ít tế luyện pháp bảo, bảo vật này lại từ lâu không thích dùng với toái hư cấp đại chiến, nhưng dùng để lấy máu, ngược lại là đầy đủ. Xì, Ninh Phàm vén ống tay áo lên, vung kiếm bên phải cánh tay chém, dòng máu đỏ sẫm dọc theo cánh tay, từng giọt, nhỏ vào trong đầm nước, tỏa ra từng vòng huyết hồng. Tí tách, tí tách, tí tách. Ninh Phàm nhìn từ từ nhuộm đỏ đầm nước, trong lòng dần an. Huyết từng giọt trôi hết, huyết dương đan dược lực rồi lại làm cho Ninh Phàm trong cơ thể nhanh chóng tạo huyết, đem khuyết tổn huyết nhanh chóng bổ sung. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày đi qua, đầm nước đã hiện ra màu đỏ sậm. Ninh Phàm không lại nhỏ máu, ngón trỏ trái quấn quanh một tia màu đen tinh mang, bên phải cánh tay một vệt, vết thương liền lập tức khỏi hẳn. Huyết đã đầy đủ, nhưng yêu kén bên trong tượng đá vẫn còn cần vô số năm hấp thu những này huyết dịch mới có thể dần dần giải trừ hóa đá. Ninh Phàm tại kén bên trong ở lại ngàn năm mới thức tỉnh. Ninh Thiến lại không biết sẽ ở kén bên trong ở bao lâu, 10 năm, 100 năm, hoặc là ngàn năm. Ninh Phàm lấy ra vô số cố hồn bảo mệnh thiên tài địa bảo, toàn bộ thả vào trong đầm nước. Dù như thế nào, có hắn tại, mẫu thân liền chắc chắn sẽ không chết. Cuối cùng sẽ có một ngày, mẹ hắn sẽ phục sinh, thức tỉnh. Huyết dễ trả, ân lại khó trả. Nhưng ta tâm, lại rốt cuộc vào thời khắc này an lòng. Cứu lại mẫu thân, cũng bày xuống huyết trì, kết ra huyết kén bảo vệ mẫu thân tính mạng. Ninh Phàm trong lòng một tia áy náy, rốt cuộc trả lại. Giờ khắc này hắn, tâm tư chưa từng có thanh thản. Hắn pháp lực vốn đã đầy đủ toái hư, chỉ là chưa giải trừ khúc mắc, vì vậy không cách nào toái hư. Giờ khắc này Ninh Phàm, tâm đã an, đủ để toái hư. Toái hư, muốn nát tan không phải hư không, mà là tu sĩ trong lòng hư vọng. Ngộ hư thực, rõ ràng sinh tử, mới có thể thành tiên. Tu đạo bước thứ nhất, tu cuối cùng còn là đạo tâm. Như thế nào hư? Ninh Phàm mắt lộ ra tinh quang, thân hình lay động, trở về Tư Phàm cung. Ngón giữa ở trước người vạch một cái, đem hư không từ từ cắt ra, lộ ra phía dưới u ám hư không. Ninh Phàm không có nhiều lời, từng bước một vào trong hư không. Hắn nhìn này hư không vô tận, hồi tưởng lúc trước hiện thực thế gian, hình như có ngộ ra. Một bước là hư, một bước là thực. Hư thực, chỉ ở nhất niệm. Liền ở chỗ này, toái hư. Ninh Phàm bị thương nặng, càng không có chế tạo trận bàn ngăn cản kiếp, nhưng hắn không sợ bất kỳ thiên kiếp. Lúc mấu chốt, hắn có thể vận dụng nghiệt ly thậm chí tán ma, thiên kiếp thì sợ gì. hắn không có luyện chế tăng lên toái hư tính toán trước đan dược, hầu như không có bất kỳ chuẩn bị. Nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối toái hư, hắn hư không cảm ngộ, đã có thể nhất niệm phân hư thực. Hắn cùng nhau đi tới, coi trường sinh là giả, coi danh lợi là giả. Hắn coi chấp niệm là thật, coi trong lòng trí ái là thật. Đây chính là hắn Ninh Phàm hư thực. Phân rõ hư thực là vì tìm được chính mình đạo. Ninh Phàm biết, đạo của hắn chính là bảo vệ trong lòng chấp niệm, chỉ đến thế mà thôi. Chư thiên đại đạo, có cũng được mà không có cũng được, như tồn như vong. Tiên lục đế tòa, không hắn mong muốn, vứt bỏ như giày rách. Ta đi qua đường, liền là của ta đạo. Trong lòng ta người, chính là của ta thực. Ta muốn, toái hư. Ninh Phàm đứng vững hư không, khí thế dường như như cuồng phong, ở trong hư không tản ra, cũng liên tục tăng lên. Trong cơ thể pháp lực, dường như hóa thành một bàn tay vô hình, một chút xé ra toái hư cảnh giới bình cảnh. Quá trình này không ngừng tác động thương thế, đau đớn lại làm cho Ninh Phàm càng thêm tâm tư thanh thản. Vô hỷ vô bi, tâm như chỉ thủy, đây là thích hợp nhất đột phá cảnh giới tâm tình. Oanh! Bốn phía hư không bỗng nhiên phát ra to lớn tiếng vỡ nát, nứt ra vô số vết nứt màu vàng óng. Thời khắc này, Ninh Phàm khí thế nước chảy thành sông, đột phá bình cảnh. Tu vi, toái hư nhất trọng thiên. Cảnh giới sau khi tăng lên, pháp lực đã lấy được không nhỏ tăng trưởng, đầy đủ tăng lên 2000 nguyên hội. Ninh Phàm vẫn chưa lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng, đối hắn hôm nay mà nói, toái hư không khó, tăng lên pháp lực cũng hợp tình hợp lý. Ánh mắt của hắn nhìn cái kia vết nứt màu vàng óng, một luồng không nhẹ cảm giác nguy cơ, đang từ chỗ kia địa phương lan ra. Rất hơi thở quen thuộc, hạ giới thiên đạo khí tức. Vẫn là nàng cho ta giáng kiếp sao? Ninh Phàm ánh mắt dần dần nghiêm nghị, như lần này thiên kiếp vượt xa hắn cảnh giới có thể kháng cự, hắn thì sẽ mượn nghiệt ly, tán ma sức mạnh. Nhưng chợt, Ninh Phàm liền ánh mắt buông lỏng, cái kia trong cái khe cảm giác nguy hiểm, cùng lần trước đột phá thái hư thiên kiếp cảm giác nguy hiểm gần như. Nhìn lên, lần này thiên đạo không có tăng cường thiên kiếp cấp bậc. Ầm ầm ầm, trên hư không vô số kim sắc vết nứt, đột nhiên bổ ra ức vạn đạo kim lôi. Một đạo nửa trắng nửa đen hoàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên hư không. Hoàn ảnh trong thì vang lên một đạo rầm gì không thích giọng nữ. Thiết, tại sao lại là cho ngươi giáng kiếp? Bình thường trình độ hoàng lôi kiếp khẳng định phách không chết ngươi. Hừ. Một câu nói sau, nữ tử này lại không nói quá câu nói thứ hai. Đầy trời kim lôi, từng người hóa thành từng cái kim long, chiếm giữ tại trời cao bên trên, rồng gầm điếc tai. Bình thường trình độ hoàng lôi kiếp sao? Ninh Phàm trong lòng nhất định, tu sĩ đột phá toái hư, tổng cộng cần trải qua tam kiếp. Trong hoàng lôi kiếp, có cơ duyên tu sĩ có thể ngưng ra hoàng khí. Âm phong kiếp là tất độ chi kiếp, không qua thì chết. Về phần để tam kiếp, tùy theo từng người, có bao nhiêu cơ duyên ở bên trong, là thiên đạo ban thưởng. Ninh Phàm cùng thiên đạo quan hệ không quen, không hy vọng thiên đạo sẽ ban thưởng cái gì. Chỉ cần thiên kiếp độ khó không có gia tăng, liền đã là chuyện tốt. Như thế, không cần mượn nghiệt ly lực lượng, hắn cũng có thể độ qua thiên kiếp. Oanh! Một tiếng sấm vang, đếm bằng ngàn tỷ đạo long hình kim lôi, đồng thời hướng Ninh Phàm đánh xuống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 630, trả huyết, toái hư. Chương 630, trả huyết, toái hư. U ám hư không, trong lúc nhất thời kim quang chói mắt, Ninh Phàm nhìn ngàn tỷ kim lôi, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Pháp lực, thần niệm, cảm ngộ đều đã đạt đến toái hư trình độ, bây giờ cảnh giới cũng nước chảy thành sông đột phá toái hư. Giờ khắc này Ninh Phàm cũng không phải quy nguyên tu sĩ, mà là một cái chân chính toái hư cường giả. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình giơ tay trong lúc đó, liền có thể mở mang động thiên không gian. Đã có được trưởng mở động thiên thần thông. Trưởng mở động thiên chính là tại trong hiện thực khai thác hư chi không gian, hoặc là tại hư huyễn bên trong khai thác thực chi không gian. Hư thực chỉ ở nhất niệm, vì vậy có thể nhất niệm mở động thiên. Giờ khắc này Ninh Phàm trong đan điền nguyên thần dáng dấp phát sinh mấy phần biến hóa, vẫn là to bằng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân với trong đan điền. Nhưng giờ phút này nguyên thần thân hình như có như không, lơ lửng không cố định, tóc dài phiêu giật, trên người mặc bạch y, bên trái đồng dạng có màu tím phong ấn, cùng Ninh Phàm dáng dấp giống như, hầu như chính là một cái phiên bản thu nhỏ Ninh Phàm rồi. Mà ở nguyên thần quanh thân, trước sau có một đoàn hắc sắc quang châu, quay quanh nguyên thần xoay tròn. Cái kia quang châu là Ninh Phàm hết thảy hư không cảm ngộ biến thành làm hư không châu. Từ đây cắt ra bắt đầu, Ninh Phàm mỗi tăng lên nhất trọng thiên tu vi, liền sẽ nhiều một viên hư không châu quay quanh tại nguyên thần bốn phía. Giờ khắc này Ninh Phàm triệt để hiểu ra hư thực, thực lực so với chưa toái hư lúc mạnh hơn rất nhiều. Mi tâm lôi tinh lóe lên, Ninh Phàm một bước đạp ở trên hư không, trong hư không bao la, lập tức bỗng dưng hiện lên một bộ to lớn màu máu lôi đồ. Đầy trời kim lôi chỉ là bình thường lôi kiếp trình độ, đủ để khiến vừa mới đột phá toái hư tu sĩ sứt đầu mẻ chán, cũng không đủ để khiến Ninh Phàm kiêng kỵ. Thực lực của hắn từ lâu vượt xa toái nhất tu sĩ, bản thân càng đối lôi đình có rất lớn khắc chế. Nuốt. Lôi đồ vừa thu lại, trong khoảnh khắc liền đem ngàn tỷ kim lôi thu sạch đi. Nhưng Ninh Phàm ánh mắt cũng tại lấy đi đầy trời lôi kiếp sau đột nhiên ngưng lại. Sau đó bỗng nhiên bóng người loáng một cái, trực tiếp chạy trốn nguyên chỗ. Đã thấy cái kia to lớn hư không lôi đồ đột nhiên nứt ra vô số kim sắc vết rạn nứt, mấy trăm sợi kim sắc ánh chớp từ những kia vết rách giữa dòng thoát ra, hóa thành kim long dương dự tợn miệng lớn, trong thời gian ngắn liền xông đến Ninh Phàm trước mặt. Xem tình hình này, kim lôi lại có chút đặc thù, không cách nào bị lôi đồ triệt để áp chế. Thiết, liền hoàng lôi cũng dám nuốt, thực sự là không biết tự lượng sức mình đây này. Cái gọi là hoàng lôi là hoàng khí ngưng tụ thành lôi điện, tựa lôi mà không phải lôi. Này lôi đồ nhìn lên tựa hồ khắc chế lôi đình đây này, nhưng rất đáng tiếc, ngươi hoàng khí tu vi quá thấp, bằng không này đồ cũng thật khả năng một lần nuốt tận hoàng lôi đây này. Thiên đạo vòng tròn trong truyền ra một đạo huy ênh hoang tự đắc xảo tiếu âm thanh, cực kỳ xa xôi nơi nào đó không gian bên trong, một cái áo trắng như tuyết tiểu la lị, hai tay nâng một khối nhiệt hồ hồ bát bảo bánh ngọt, chính ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Dưới chân nàng là một cái hiện ra nhu sóng bình hồ, giữa hồ bên trong có thể dò xét đến Ninh Phàm độ kiếp quá trình. Nàng đứng ở trên hồ, gặm một cái bát bảo bánh ngọt, liền cười một tiếng, thập phần vui vẻ, hài lòng, không chỉ là bởi vì ăn vào yêu nhất bát bảo bánh ngọt, càng là bởi vì nhìn thấy Ninh Phàm độ kiếp không thuận lợi. Lần trước nàng tự mình ra tay, làm Ninh Phàm giáng kiếp, lại bị Ninh Phàm một kiếm dọa đi. Lần này, nàng học ngoan sao, không tự thân lộ diện, phụng đế quân mệnh lệnh, không có cho Ninh Phàm nhiều thi thiên kiếp, chỉ hàng bình thường thiên kiếp. Hì hì, ngươi nắm này hoàng lôi kiếp không có cách nào ba. Tiểu la lị nhìn có chút hả hê tiếng cười, xuyên thấu qua một ao nước hồ, truyền đến Ninh Phàm trong tai. Đang tại hư không độ kiếp Ninh Phàm tự nhiên không tưởng tượng ra được thiên đạo tiểu nha đầu giờ phút này dáng dấp, chính gặm bát bảo bánh ngọt, chờ nhìn hắn gặp xui xẻo. Nghe xong tiểu la lị lời nói, Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên. Hoàng khí chi lôi sao? Trong lòng đã có tính toán. Ninh Phàm đạo thứ nhất hoàng khí là mượn Hoàng Vũ Nguyên Công ngưng tụ thành. Hoàng Vũ Nguyên Công chỉ ghi chép ngưng tụ đạo thứ nhất hoàng khí phương pháp, nhưng không có ghi chép tăng cường hoàng khí số lượng phương pháp. Thời đại thượng cổ, hoàng khí phương pháp tu luyện từng thịnh hành nhất thời, mạnh mẽ tiên đế cấp cường giả, hơi một tí nắm giữ hàng trăm hàng ngàn vệt hoàng khí, chỉ dựa vào hoàng giả oai, liền có thể uy phục cường địch, khiến địch cúi đầu. Đồng thời, hoàng khí công phạt vô cùng, như gia trì tại pháp thuật pháp bảo bên trên, uy năng vô cùng. Hoàng khí cường giả, đồng cấp vô địch. Thượng thừa tu hoàng công pháp, có thể khiến hoàng khí một sinh hai, nhị sinh tam, không ngừng tăng nhanh. Chỉ tiếc, thượng thừa tu hoàng công pháp vốn là ít ỏi, theo vô số tiên đế vẫn lạc, tu hoàng giả hầu như tại tu chân giới tuyệt tích. Hạ giới bên trong, có thể có ngưng tụ hoàng khí công pháp truyền lưu đã thập phần khó được. Thượng giới bên trong, cho dù có đỉnh cấp thế lực nắm giữ phân hóa hoàng khí bí thuật, cũng tuyệt đối không nhiều. Hạ giới toái hư nếu có thể ngưng ra đạo thứ nhất hoàng khí, liền có thể gọi là hoàng giả. Này đạo thứ nhất hoàng khí, có thể là bằng công pháp ngưng ra, cũng có khả năng là ở hoàng lôi kiếp bên trong cảm ngộ ngưng ra. Mỗi độ một lần hoàng lôi kiếp, đều có cơ hội ngưng ra một đạo hoàng khí, nhưng này tỷ lệ rất thấp. Hạ giới tu sĩ không hiểu phân hóa hoàng khí chi thuật, càng hiếm người có thể bằng công pháp ngưng ra đạo thứ nhất hoàng khí. Đại đa số hoàng giả đều là độ hoàng lôi kiếp lúc ngẫu nhiên cảm ngộ ra hoàng khí. Tựa Ninh Phàm loại này bằng công pháp ngưng ra hoàng khí người, thập phần hiếm thấy. Toái hư cửu trọng thiên, mỗi một tầng cảnh giới đột phá, đều sẽ nghênh đón một lần hoàng lôi kiếp. Trên lý thuyết, 9 lần hoàng lôi kiếp tổng cộng có thể cảm ngộ tăng cường 9 đạo hoàng khí. Nhưng mượn hoàng lôi kiếp cảm ngộ hoàng khí tỷ lệ quá thấp, như thế nào đi nữa số mệnh người nghịch thiên, cũng không khả năng 9 lần lôi kiếp lần này ngộ lôi thành công. Bình thường hạ giới hoàng giả, đều chỉ có một đạo hoàng khí tại người, nắm giữ 2 đạo trở lên hoàng khí hạ giới hoàng giả cực nhỏ. Ninh Phàm số mệnh làm tím, nhưng cũng không cho là mình nhất định có thể tại hoàng lôi kiếp bên trong tăng cường một đạo hoàng khí. Người bên ngoài đều là thành thành thật thật chịu đựng hoàng lôi kiếp công kích, đang công kích bên trong dần dần tăng cường hoàng khí, hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Nhìn xông tới trước mặt mấy trăm đạo hoàng lôi, Ninh Phàm trong mắt kim quang lóe lên, quanh thân đột nhiên kim quang đại hiện, cấp tốc giơ tay, một chỉ điểm ra, một vệt kim quang lập tức trong nháy mắt mà ra, phóng lên trời, hóa thành một cái dài hơn một xích kim sắc phi long. Này phi long chính là Ninh Phàm đạo thứ nhất hoàng khí. Nuốt. Ninh Phàm rơi xuống một đạo thập phần ngắn gọn mệnh lệnh, để cho mình hoàng khí cắn nuốt mất hết thảy hoàng lôi. Những này hoàng lôi không phải hoàng khí biến thành sao, vừa vặn liền cho mình hoàng khí cho rằng bồi bổ mồi thực đi. Người bình thường hoàng khí thì không cách nào thôn phệ hoàng lôi, nhưng Ninh Phàm hoàng khí sao? Ninh Phàm mi tâm lôi tinh lóe lên, một luồng mênh mông lôi uy tản ra, mấy trăm đạo hoàng lôi toàn bộ run lên, liền ngưng tại trời cao. Nếu là ngàn tỷ hoàng lôi, ngược lại cũng dám bổ một cái Ninh Phàm. Nhưng giờ khắc này chỉ có mấy trăm hoàng lôi thoát ra lôi đồ, nhưng căn bản không dám đối Ninh Phàm ra tay. Giờ khắc này Ninh Phàm nắm giữ thái tố lôi tinh, gần giống như trong lôi đế quân. Thừa dịp quần lôi đờ đẫn trong nháy mắt, Ninh Phàm hoàng khí phi long siêu siêu siêu mà đem từng đạo hoàng lôi nuốt lấy. Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, mượn lôi tinh lực lượng, khiến hoàng khí đủ để luyện hóa hoàng lôi. Phi long đem mấy trăm hoàng lôi toàn bộ thôn phệ, thân hình ước chừng lớn rồi nửa tấc. Ninh Phàm con mắt lập tức sáng ngời, có ý tứ, xem ra ta nghĩ ra cái phương pháp này, cũng thật có thể tăng cường hoàng khí uy lực. Ninh Phàm không có phân hóa hoàng khí công pháp, lại mở ra lối riêng, nghĩ ra lấy hoàng lôi nuôi nấng hoàng khí phương pháp. Nếu không cách nào tăng lên hoàng khí số lượng, vậy thì tăng lên chỉ một hoàng khí chất lượng. Hắn đạo kia hoàng khí vì sao có thể thôn phệ hoàng lôi? Ta chưa từng gặp loại chuyện này. Bạch Y Tiểu La Lị thả xuống bát bảo bánh ngọt, há hốc mồm ra, hết sức kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy tu sĩ nắm hoàng lôi cho ăn hoàng khí, cũng không đại biểu chuyện như vậy không tồn tại. Thái Tố Lôi Đế liền từng trải qua loại chuyện này, Lôi Đế nha, tự nhiên không sợ hoàng lôi. Ninh Phàm không biết Thái Tố Lôi Đế chuyện cũ, lại cùng Thái Tố Lôi Đế muốn đến cùng một chỗ. Thân là lôi chi truyền nhân, dùng hoàng lôi uy chính mình hoàng khí phi long, không khó. Ninh Phàm ánh mắt quét về phía lôi đồ. Lôi đồ bên trên kim sắc vết rạn nứt dần dần tăng nhanh, càng ngày càng nhiều hoàng lôi trốn ra, hướng Ninh Phàm bổ tới. Ninh Phàm không nói hai lời, lấy lôi đe dọa trụ hoàng lôi, lại khiến hoàng khí thôn phệ, cuối cùng đều lôi tinh thần thông trợ hoàng khí hấp thu lôi lực. Hoàng lôi mấy trăm địa bay ra. Sau đó, hoàng lôi mấy ngàn địa bay ra. Lại sau đó, hoàng lôi mấy vạn địa bay ra. Ninh Phàm tựa hồ đã quên đây là một chàng cảm ngộ hoàng khí hoàng lôi kiếp, chỉ là làm hoàng khí không ngừng cắn nuốt hoàng lôi. Một canh giờ trôi qua, lôi đổ bên trong ngàn tỷ hoàng lôi, toàn bộ vào hoàng khí phi long cái bụng. Giờ khắc này, cái kia hoàng khí phi long đã đủ có tới dài một trượng ngắn. Quay quanh tại Ninh Phàm quanh thân, kim quang chói mắt. Ninh Phàm vẫn cứ chỉ có một đạo hoàng khí, nhưng cái này một đạo hoàng khí hoàng giả ai, lại là phổ thông hoàng khí nhiều gấp 10. Một đạo hoàng khí, uy thế lại tương đương với người khác 10 đạo hoàng khí. Dù sao thường nhân hoàng khí phi long cũng chỉ là dài hơn một xích ngắn, cái nào tựa Ninh Phàm phi long to lớn. Trở về, Ninh Phàm há miệng một nuốt, hoàng khí phi long lập tức hóa thành một vệt kim quang, bay vào Ninh Phàm trong cơ thể. Hoàng lôi kiếp liền này giống như dễ như ăn cháo đã vượt qua. Lần sau đột phá toái hư tầng 2 lúc, nhất định còn có hoàng lôi kiếp, đến lúc đó, lấy thêm hoàng lôi bồi bổ đi. Ninh Phàm thầm nghĩ như thế. Thật, thật lớn. Hắn hoàng khí phi long, làm sao dài đến lớn như vậy? Tiểu La Lị cách nước hồ, nhìn Ninh Phàm một trượng chiều dài hoàng khí phi long, cảm thấy hiếu kỳ. Nàng đúng là không có quên mình còn có giáng kiếp sứ mệnh, ngẩn ra sau, lập tức lại giáng xuống âm phong kiếp. Hừ, lần trước âm phong kiếp, ngươi nắm định phong châu thủ xảo vượt qua, lần này, nhìn ngươi làm sao độ. Tiểu La Lị bĩu môi, cắn một cái bát bảo bánh ngọt. Trên hư không, đột nhiên hiện lên vô số mây đen, hạ xuống tầng tầng âm phong. Thực cốt âm phong, có thể đem đại đa số toái nhất tu sĩ thổi thành cho tàn. Ninh Phàm còn nhớ rõ âm phong kiếp lợi hại, nhưng cho đến ngày nay, hắn đã sẽ không sợ chỉ là toái nhất thiên kiếp âm phong kiếp. Bất quá hắn giờ khắc này trọng thương, sẽ không ngốc đến cứng rắn chống đỡ phong kiếp. Phất tay áo một chiêu, lấy ra một cái vàng dòng bảo kỳ nơi tay, là tiên hư hạ phẩm cấp bậc, tự đằng điện thu được. Bảo vật này tên là định phong kỳ, có chống đỡ phong kiếp uy năng. Tiên hư hạ phẩm cấp bậc, vừa vặn là toái nhất tu vi Ninh Phàm có thể dễ dàng sử dụng pháp bảo. Ninh Phàm giết không ít toái hư tu sĩ, đoạt được chắn gió chi bảo không ít, đại thể đều so với định phong kỳ cấp bậc cao. Cấp bậc cao, nhưng cũng không đại biểu hợp dùng. Lấy Ninh Phàm tu vi, dùng cờ này thích hợp nhất. Ninh Phàm lay động định phong kỳ, bốn phía thổi tới âm phong lập tức run lên sau, dồn dập lệch khỏi phương hướng, đổi đường mà quay về. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng giá trị bản thân, chống cự chỉ là toái nhất phong kiếp phương pháp xử lý, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không cần lo lắng. Sau một canh giờ, phong kiếp dừng, Ninh Phàm không có bị phong kiếp thương tổn được lông tóc. Tức chết rồi, phong kiếp này căn bản không đả thương được hắn ma. Tiểu La Lị cổ miệng, cảm thấy không vui, tức giận dậm chân một cái. Không để ý, gặm một nửa bát bảo bánh ngọt lọt vào dưới chân trong hồ nước. Tiểu La Lị nhất thời cuống đến phát khóc. Đây chính là đế quân nương nương tự mình làm bát bảo bánh ngọt, không biết dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, không chỉ có mùi vị ăn ngon, càng có thể dưỡng nhan mỹ dung, tư khí bổ thần. Ăn một khối, bách bệnh có thể chữa, bách độc có thể giải. Ăn một khối, trọng thương có thể chữa, pháp lực có thể tăng. Của ta bát bảo bánh ngọt. A, đều tại ngươi. Thối Ninh Phàm, nát Ninh Phàm, ta hận ngươi. Tiểu La Lị như thế nào đi nửa khóc, bát bảo bánh ngọt lại cũng không về được. Ninh Phàm thu rồi định phong kỳ, yên lặng chờ đợi vòng thứ ba thiên kiếp. Này vòng thứ ba thiên kiếp tùy theo từng người, chỉ có đột phá toái hư thời gian mới có thể xuất hiện. Mọi người gặp gỡ chi kiếp đều không giống nhau. Vòng thứ ba thiên kiếp, bình thường đều là lấy ban thưởng cơ duyên làm chủ. Ninh Phàm cũng không cho rằng cùng hắn có cửu oán thiên đạo tiểu nha đầu sẽ cho hắn ban thưởng. Ninh Phàm dù bận vẫn ung dung chờ đợi vòng thứ ba thiên kiếp, muốn nhìn một chút thiên đạo tiểu nha đầu sẽ như thế nào làm khó dễ hắn. Lòng hắn tính trầm ổn như đá, tự hỏi tiểu nha đầu kia ra quái chiêu gì, hắn cũng sẽ không thoáng biến sắc. Ai ngờ đợi đã lâu, cũng chưa thấy thiên kiếp hạ xuống. Cuối cùng, chợt có một cái ám khí từ trên trời giáng xuống, hướng về Ninh Phàm đầu đập tới. Cái gì? Ninh Phàm bó tay rồi, phất tay một chiêu, một khối bị gặm thành cứt chó bát bảo bánh ngọt rơi vào trên tay. Này bát bảo bánh ngọt, là ăn đồ vật sao? Chẳng lẽ đây chính là vòng thứ ba thiên kiếp? Chẳng lẽ này bát bảo bánh ngọt bên trong rơi xuống tuyệt độc? Ninh Phàm nhiều lần điều tra trong tay bát bảo bánh ngọt, phát hiện này bát bảo bánh ngọt cũng không bất kỳ không thích hợp. Không chỉ có không độc, ngược lại là hiếm có chân phẩm. 500.000 năm thiên đạo sâm, 450.000 năm tử phẩm chi, 620.000 năm cửu khúc linh căn. Ngoài ra, khối này mệ cao bên trong còn có 5 loại quý giá cực điểm linh dược, là ta chưa từng thấy qua. Duy nhất có thể xác định là 8 loại linh dược, đều là vật đại bổ. Đối với tu hành có trăm lợi mà không có một hại. Nếu ta ăn vào khối này mệ cao, trong cơ thể thương thế nhưng tại trong thời gian cực ngắn khỏi hẳn. Chỉ là có một chút ta không nghĩ ra. Khối này mệ cao, là thiên đạo ban thưởng sao? Ban thưởng, cùng hắn có cửu oán thiên đạo tiểu nha đầu, sẽ hảo tâm thưởng hắn một khối mệ cao, trợ giúp hắn chữa thương. Hơn nữa, này mệ cao vì sao thật giống bị chó gặm quá như thế? Còn có ngụm nước dính ở phía trên. Mẹ Cao, ngươi lại đem đế quân nương nương dùng bát bảo linh dược chế thành bát bảo bánh ngọt, xưng là mẹ Cao. A a a, đưa ta bát bảo bánh ngọt. Tiểu nha đầu tức giận thẳng dậm chân. Mà thôi, hay là tiểu nha đầu kia muốn cùng ta giảng hòa, vì vậy hướng về ta lấy lòng, đưa này mẹ Cao giúp ta chữa thương đi. Ninh Phàm tự nói. Nói bậy, ta mới không nghĩ tới muốn lấy lòng ngươi. Nếu không phải đế quân nương nương dặn dò, ta nhất định sẽ tăng thêm thiên kiếp. Tiểu nha đầu càng cụ kết. Nếu là nàng có ý tốt, muốn cùng ta dừng tay giảng hòa, ta nếu không ăn, cũng có vẻ khí lượng nhỏ hẹp. Ăn đi. Ninh Phàm nhịn xuống buồn nôn, đem mang theo ngụm nước bát bảo bánh ngọt đã ăn xong. Buồn nôn về buồn nôn, nhưng này bát bảo bánh ngọt ẩn chứa dược lực, lại hầu như trong nháy mắt vững chắc Ninh Phàm hết thảy thương thế. Thức hải thương thế, con mắt thứ ba thương thế, cùng với khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô số thương thế. Ninh Phàm tự nhiên tâm tình không tệ, mỉm cười nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Thiên kiếp dĩ nhiên đã đổ xong, đúng là có thể trở về ngoại giới rồi. Thân hình lay động, Ninh Phàm rời khỏi hư không, trở về ngoại giới. Thời khắc này, tiểu nha đầu đã khí khổ địa nói không ra lời, lại là xấu hổ lại là nộ, còn oan ức. Thẹn thùng là Ninh Phàm lại đem nàng ăn rồi bát bảo bánh ngọt liền ngụm nước ăn, chẳng phải là gián tiếp hôn nhẹ sao? Giận tự nhiên là chính mình quá ngu, không chỉ có bị Ninh Phàm chiếm tiện nghi, còn nắm bát bảo bánh ngọt tư địch, trợ Ninh Phàm chữa thương. Ủy khuất là nàng ngày nhớ đêm mong khối này bát bảo bánh ngọt, mới ăn gần một nửa liền rơi mất. Của ta bát bảo bánh ngọt, thối Ninh Phàm, nát Ninh Phàm, thối Ninh Phàm, nát Ninh Phàm, thối Ninh Phàm, nát Ninh Phàm. Tiểu nha đầu một bên khóc, một bên tại bên hồ nước một mực mắng, một mực mắng. Ninh Phàm lặng yên không tiếng động quay trở về Thất Mai, không người biết, hắn không ngờ tại ngăn ngắn mười mấy ngày giữa hóa giải khúc mắc, toái hư thành công. Hắn tại Thất Mai thành bế quan mấy ngày, ăn đan dược, đem cảnh giới triệt để vững chắc. Vững chắc cảnh giới thất chuyển đan dược, tự nhiên đều là giành được. Hắn tưởng nhớ cùng tiểu yêu nữ ước định, phải bồi nàng đi tới Bắc Hải một lần. Ninh Phàm chỉ cho là tiểu yêu nữ trong miệng nói Bắc Hải là vũ giới Bắc Hải, tự nhiên không có coi là chuyện to tát. Đối với hắn mà nói, qua lại vũ giới Bắc Hải một lần, sẽ không tiêu tốn quá lâu thời gian, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn tự không biết, tiểu yêu nữ với hắn chơi cái văn tự trò chơi, thực tế muốn đem hắn lừa gạt đến yêu giới Bắc Yêu Hải. Tại đây ngăn ngắn mười trong mấy ngày, Vũ Hoàng vẫn lạc một ngày, rung động toàn bộ vũ giới. Tân nhiệm Vũ Hoàng tổng cộng hai cái, một là Nghiệt Hoàng Ninh Phàm, một là Lệ Hoàng Lệ Thương Thiên. Mười mấy ngày trước đó, vũ giới 800 tu quốc bên trong, có 42 cái thế lực không phục Ninh Phàm kế nhiệm Vũ Hoàng. Những thế lực này tu sĩ, số ít giết chết, những người còn lại đều bị Lệ Thương Thiên gieo xuống cấm chế khống chế lại. Việt quốc bên trong, lại có vô số tu sĩ đến đây chúc mừng Ninh Phàm, tặng quà giao hảo. Những người này đại thể bị ngăn cản tại Thất Mai ở ngoài, với ngoài thành tiếp đón. Người bình thường thì không cách nào tiến vào Thất Mai. Tất cả những thứ này cũng không phải Ninh Phàm muốn quan tâm sự tình, tự nhiên có người xử lý. Hắn chính là cái hất tay trưởng quỹ. Chư nữ đã từ vô số con đường biết được Ninh Phàm Trung Châu phạm vào đại án. Ninh Phàm sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất chính là cho chư nữ rất giảng thuật ngày đó thật tình. Vũ Hoàng vẫn, Tân Hoàng kế nhiệm, việc này e sợ đã truyền ra vũ giới, truyền đến chư giới. Ninh Phàm vẫn như cổ tư phàm cung, chờ đợi cùng tiểu yêu nữ ước định ngày đến. Hắn đem thiên kiếp năm khôi ở lại Thất Mai, giao cho vừa mới xuất quan Hứa Thu Linh quản lý, dùng cho thủ hộ Thất Mai. Đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, thiên kiếp năm khôi đã có cũng được mà không có cũng được. Đối Thất Mai thành mà nói, nhưng là hiếm có lực lượng cường đại. Ngày nào đó, Ninh Phàm một giấc tỉnh lại, tiểu yêu nữ đã trực tiếp tìm tới cửa. Nàng đang ngồi ở Tư Phàm Cung, cùng Chỉ Hạc, Mộ Tiểu Hoàn, Mộ Tiểu Lương, Phong Tuyết Ngôn các loại ăn uống miễn phí tổ bốn người cùng uống trà tán gẫu. Ninh Phàm không ở vũ giới thời kỳ, nàng lấy người đội đấu bồng thân phận ở tại Thất Mai, từ lâu cùng Chỉ Hạc đám người hiểu biết. Chỉ Hạc đồng dạng đã xuất quan. Nàng người mang thiên sinh mỹ cốt thể chất, hấp thu cùng Ninh Phàm song tu chỗ tốt nhanh nhất. Ba cái tiểu nha đầu cùng một cái tiểu người câm uống tiểu yêu nữ nấu linh trà, nhìn phía tiểu yêu nữ ánh mắt, mang theo phá lệ thân mật. Nguyên lai ngươi chính là Đấu Bồng tỷ tỷ. Mộ Tiểu Lương cảm kích nhìn tiểu yêu nữ, cảm tạ nàng chữa tốt mị thần thương thế. Đúng rồi, ngươi nói là thần hư các chủ, vậy chúng ta chẳng phải là từ trước đây thật lâu chính là hàng xóm. Chỉ Hạc ngoẹo cổ suy tính, có chút kỳ quái, chính mình lúc trước làm sao chưa từng thấy tiểu yêu nữ đây này. Ta đến giúp đỡ pha trà. Mộ Tiểu Hoàn sợ hãi địa cúi thấp đầu, làm cho nàng ngồi bị người hầu hạ, có chút không quen lắm. Sùng sục, sùng sục. Tiểu người câm phong tuyết ngôn quyết đoán chỉ phụ trách uống trà, tình cờ đối tiểu yêu nữ báo một nụ cười, tựa hồ muốn nói trà này uống ngon thật. Khi Ninh Phàm xuất hiện thời điểm, nhìn đến chính là này cảnh tượng này. Hì hì, Vũ Hoàng đại nhân đến. Hả, tu vi lại tinh tiến. Tiểu yêu nữ trăng lưỡi liềm mỉm cười, cái thứ nhất phát hiện Ninh Phàm đến đây. Vừa thấy Ninh Phàm đến đây, Chỉ Hạc trong đôi mắt sáng thoáng hiện vẻ ước ao, Mộ Tiểu Lương thì xấu hổ địa cúi đầu, cùng Mộ Tiểu Hoàn giả trang lên đà điểu. Phong Tuyết Ngôn thì đặt chén trà xuống, đứng lên, nhưng thấy môi động, người bên ngoài cũng không biết nàng nói cái gì, đã thấy nàng nhào vào Ninh Phàm trong lòng, như con mèo nhỏ vu vạ Ninh Phàm trong lồng ngực. Nàng nói lời nói, chỉ có Ninh Phàm có thể nghe được. Vũ Hoàng anh rể, ngươi đi yêu giới chơi, phải cho ta mang lễ vật. Yêu giới, lễ vật. Ninh Phàm ngẩn ra. Phàm ca ca, là Tiêu tỷ tỷ nói, ngươi đáp ứng cùng nàng đi yêu giới làm một việc. Hả, lẽ nào ngươi không biết chuyện này? Chúng ta còn muốn cho ngươi cho chúng ta mang yêu giới lễ vật đâu. Ân, phải giống như Linh Lan như thế đặc biệt lễ vật mới tốt. Chỉ Hạc mắt to vụt sáng vụt sáng. Tiêu tỷ tỷ. Ninh Phàm nhìn tiểu yêu nữ, chờ đợi tiểu yêu nữ cho hắn một cái giải thích. Hắn có thể chưa hề biết, chính mình đáp ứng rồi muốn cùng nữ tử này đi tới yêu giới. Hắn càng từ không biết, nữ tử này họ Tiêu. Ai nha nha, loạn cổ truyền nhân muốn quỵt nợ sao? Là ngươi chính mồm đáp ứng phải bồi ta đi yêu giới Bắc Hải, còn nói việc này cũng không khó xử đây này. Tiểu yêu nữ lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ta cũng không biết ngươi nói Bắc Hải là yêu giới Bắc Hải, nếu là đi tới yêu giới. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn Vũ Hoàng thân phận quá mức mẫn cảm, tiến vào yêu giới hình như có không thích hợp. Sẽ làm ngươi khó xử sao? Vậy liền quên đi. Tiểu yêu nữ tựa không để ý vung vung tay. Khó xử ngược lại nói không hơn. Mà thôi, cùng ngươi đi một chuyến yêu giới lại có làm sao? Ta cuối cùng trả thiếu nợ ngươi ba nhân tình. Cần từng cái trả hết nợ. Hì hì, ta liền biết loạn cổ truyền nhân trọng cam kết nhất. Một lời thiên kim, chưa bao giờ đổi ý. Như vậy, chúng ta tức khắc liền lên đường đi tới yêu giới đi. Giới lộ rất dài, phải đi chừng mấy ngày đây. Dù sao yêu giới xa nha. Tiểu yêu nữ hì hì nở nụ cười, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hai viên thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm một viên. Hiện tại liền đi. Ninh Phàm thần niệm quét qua thẻ ngọc, phát hiện này trong ngọc giản ghi chép một thức xuyên giới thần thông, định vị tại yêu giới, có thể mở giới môn tiến vào yêu giới. Hiện tại liền đi, vốn nên tháng trước liền đi, nhưng là ta xem ngươi thương thế thật nặng, vì vậy cho ngươi thời gian một tháng chữa thương, để hà thế tu tại yêu giới đợi không một tháng. Hì hì, không thể kéo dài được nữa, lại kéo nhân gia đạo tử đại nhân sẽ tức giận đây này. Chuyến này thập phần trọng yếu, liên quan đến lấy đồ thành bại. Tiểu yêu nữ ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tràn ngập uy nghi, cùng lúc trước vui cười trạng thái hoàn toàn khác nhau. Ta cái thứ hai thỉnh cầu, hy vọng ngươi theo ta vào phần tiên cốc, đi lấy một tấm đồ. Ngươi, đáp ứng sao? Nếu ngươi khó xử, có thể coi như ta chưa nói quá việc này. Nàng không có ép buộc Ninh Phàm ý tứ, bởi vì dưa hái sớm là sẽ không ngọt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 631, Tuyền Không Thuật Tiểu Thành. Chương 631, Tuyền Không Thuật Tiểu Thành, lấy đồ. Ninh Phàm con ngươi đen thâm thúy như u đàm, không nhìn ra một tia chấn động, nhưng trong lòng là không rõ. Phần tiên cốc bên trong, có cái gì bảo đồ có thể làm cho đường đường thần hư các tiểu yêu nữ lo lắng lên? Tựa nhìn ra Ninh Phàm đáy lòng nghi hoặc. Tiểu yêu nữ gạt gạt lông mày rậm cười nói, ta muốn lấy, là viễn cổ bốn đồ bên trong thái cổ ngư thoa đồ. Thái cổ ngư thoa đồ. Ninh Phàm mắt sáng lên, ngươi, có giúp ta hay không? Tiểu yêu nữ cố ý giả trang ra làm bộ đáng thương vẻ mặt. Làm sao giúp? Ninh Phàm thở dài, ghi nợ ân tình, đều là phải trả hết. Lấy đồ trên đường, có một hiểm quan, cần phải mượn ngươi này loạn cổ truyền nhân sức mạnh. Cái khác hiểm quan, ngươi có thể không cần ra tay. Mà lại nếu ta thu được thái cổ ngư thoa đồ, nhất định cho ngươi mượn tìm hiểu một phen. Phải biết, thái cổ ngư thoa đồ bên trong, có thể bao hàm sinh tử đạo quý sức mạnh, có thể giúp ngươi tham sinh ngộ tử. Mặc dù không đến nỗi giúp ngươi lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, nhưng cũng có trợ giúp thành tiên. Dù sao thành tiên là cần rõ sinh biết tử. Rõ sinh biết tử sao? Việc này, ta đáp ứng ngươi chính là... Hì hì, ta liền biết, ngươi không cam lòng từ chối ta. Vậy chúng ta tức khắc đi tới yêu giới đi. Hả? Tiểu Phàm Phàm, lại cho ta thời gian nửa ngày, ta như rời đi vũ giới, cần báo cho Lệ Hoàng. Bây giờ vũ giới sơ định, Ninh Phàm kế nhiệm làm hoàng, tùy tiện rời đi vũ giới, cần thông báo Lệ Thương Thiên một tiếng.